Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Huyết Mạch Triệu Hoán. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vệ Danh Thần mới là người cười cuối cùng khi mà Mộc Tâm Nguyệt sau khi làm thịt Thiên Công Tử thì lại bị Vệ Danh Thần làm thịt và luyện hóa của nàng thành ba viên nguyên đan, vừa ẩn chứa các cái năng lực huyết mạch khác biệt như là năng lực thôn phệ của cô nàng Mộc Tâm Nguyệt, rồi năng lực của Thiên Công Tử và cuối cùng là linh uẩn của cả đại lục tập trung vào một người. Lúc này thì Vệ Danh Thần đang tập trung gọi là hấp thu ba viên nguyên đan. Lâm Bắc Thần và Kiếm Thuyết Vô Danh có cơ hội để thoát ra, nhưng mà Lâm Bắc Thần lại muốn báo thù. Nhưng mà lúc này thì gần như Vệ Danh Thần có được lực phòng ngự tuyệt đối và bọn họ không làm được gì cả. Buồn cười nhất ở phần trước chính là khi mà Lâm Bắc Thần càng chửi Vệ Danh Thần thì hắn lại càng đánh Kiếm Tuyết Vô Danh chứ không có đánh Lâm Bắc Thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Vệ Danh Thần nhìn Lâm Bắc Thần, sự việc đã kết thúc, hắn nắm giữ hết thảy rồi, nhịn không được muốn nói thêm vài lời. Dù sao thì vị thiếu niên này cũng là một thứ đồ chơi thú vị trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn. Lâm Bắc Thần thì không nói gì, trong đầu hắn đang điên cuồng suy nghĩ các loại khả năng có hy vọng để mà phản kích. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, cầu tạp toái Vệ Danh Thần nói rất có lý, tham tài, háo sắc, một thân chính khí. Cho nên, tra tấn lớn nhất đối với người chính là muốn người tận mắt nhìn thấy tất cả những người mà người muốn bảo vệ, từng bước chết đi trước mặt người. Vệ Danh Thần nói, sau đó xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng xoa một vòng ở trước mặt. Một bức tranh to lớn giống như một cái màn hình khổng lồ xuất hiện, hình ảnh lưu chuyển, cuối cùng ngưng lại ở Vân Mộng Thành. Tòa thành nhỏ ưu mỹ, như tranh vẽ ngày xưa, bây giờ chỉ còn lại bức tường ở khu vực hạch tâm vẫn còn lóe lên ánh sáng trận pháp, còn có bóng người hoạt động bên trong. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, gương mặt anh tuấn không có cách nào khống chế được sự sợ hãi lẫn vui mừng. Đó là Vân Mộng Thành vẫn còn, đây chính là nơi mà ngươi quật khởi. Có cả ngu vì bảo vệ nơi này mà hiến tế chính mình. Vệ Danh Thần vô tình trào phúng. Hình ảnh lưu chuyển ở thần điện trên núi, Già Vị Ương mặc trường bào của giáo hoàng, tay cầm quyền trượng, thân hình nhỏ yếu nhưng quật cường đứng thẳng tắp trên đỉnh núi, toàn thân nàng tỏa ra quang mang thần thánh, bao phủ cả thần điện sơn, tính luôn cả Vân Mộng Thành vào bên trong. Là nàng, khi mới giáng xuống đã bảo vệ Vân Mộng Thành, vì thế mà phải trả một cái giá rất lớn. Cơ thể của nàng vì năng lượng hao hết mà hóa thành nham thạch, giống như một bức tượng mất đi sinh cơ. Lâm Bắc Thần sửng sốt, nữ nhân này cũng là người mà ngươi coi trọng sao? Vệ Danh Thần đưa tay chỉ vào Dạ Vị Ương trong bức tranh, bành. Tượng đá của Dạ Vị Ương đã xuất hiện vết nứt, Lâm Bắc Thần ngây người ra, còn Lâm Bắc Thần thì lạnh như băng cười nói, người thứ nhất. Hình ảnh lưu chuyển, nháy mắt sau đó, ống kính di chuyển đến đại doanh hải tộc bên ngoài của Triều Huy Đại Thành. Thiếu nữ trung nhị Viêm Ảnh ngồi trên xe lăn, bây giờ đã là hoàng đế của hải tộc. Lúc này nàng còn đang lơ lửng trên không trung, dẫn dắt thuật sĩ của nhân ngư tộc, không tiếc mọi thứ để bảo vệ con dân. Nàng bạo phát ra toàn bộ sức mạnh của mình, và nàng đã chết. Vệ Danh Thần duỗi một ngón tay, bành. Cơ thể của Viêm Ảnh giống như đổ sứ tinh mỹ bị nứt ra, da thịt trắng như tuyết xuất hiện vết nứt. Toàn thân của Lâm Bắc Thần lóe lên sự điên cuồng của hỗn độn quy nguyên khí, hắn gào thét và giãy giụa, hình ảnh lại lóe lên. Đầu tường của Triều Huy Đại Thành, hắn nhìn thấy Thôi Hạo, Lâm Hồn, Thôi Minh Quỷ, Lăng Trì. Những người này đã từng tu luyện thần thuật của Tần Chủ Tế, cũng đã nhận được thần vị của Lâm Bắc Thần. Nhưng mà trong trận chiến lúc trước, bọn họ đã tiêu hao năng lượng thần tính sau cùng của mình. Bọn họ cố gắng đưa tay hướng lên trời, chống ra một cái vòng bảo hộ để phòng ngự bảo vệ cho con dân trong thành. Bọn họ đã là dầu hết đèn tắt, chỉ còn lại chút sinh cơ cuối cùng. Vệ Danh Thần đưa tay điểm một cái. Cách một bức tranh, hắn điểm nứt cơ thể của những người này. Dừng tay, con mẹ nó, mau dừng tay. Lâm Bắc Thần giống giận. Làm sao? Đau lòng lắm à? Ngươi đã cảm nhận được sự thống khổ rồi chứ? Vệ Danh Thần là nụ cười tàn nhẫn. Đây cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Hình ảnh lại chuyển động, hoang mạc khắp nơi. Tại những vị trí phát ra quang mang tước trụ, nhóm tân thần đến từ thần giới, còn có nhóm người dẫn đường đều hóa đá ở dưới tước trụ, gương mặt hoặc là mừng rỡ, hoặc là kinh hãi, hoặc là mờ mịt, nhưng đã hoàn toàn ngưng kết lại. Những người này có Thiên Thiên, Thiến Thiến, Sở Ngân, Cung Công, có Ngũ Đại Hoàn Khố, Vương Hình Dư, Mễ Như Yên, Thường Sơn Tuyết, còn có Nhạc Hồng Hương, Đới Tử Thuần, Cao Thắng Hàn, Lăng Thái Hà, Lăng Quân Huyền. Bọn họ đều hóa thành tượng đá, nửa người bị bao phủ trong bão cát, chỉ còn lại một chút sinh cơ cuối cùng chưa hoàn toàn tan rã. Những người này đều là người mà ngươi sợ mất đi nhất phải không? Vệ danh thần cười lạnh, không ngừng đưa tay điểm vào bức tranh, răng rắc. Từng bức tượng đá sinh động như thật bị nứt ra. Thống khổ à? Dây vò à? Tra tấn à? Hận không thể tự mình đi cứu bọn họ sao? Vệ danh thần nhìn gương mặt phẫn nộ đến mức vặn vẹo của Lâm Bắc Thần, thản nhiên nói. Đây đều là kết quả khi đối nghịch với ta, nhưng mà nó chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Ba luồng năng lượng nguyên đan trong cơ thể hắn đang dần hướng đến sự ổn định, khí tức cả người không ngừng kéo lên. Quang ảnh chung quanh cũng bắt đầu bóp méo, giống như thể là thế giới này đã không thể thừa nhận được loại năng lượng đó. Ngươi cho rằng luyện hóa đùng đạo chân châu là cái gì? Là hủy diệt triệt để thế giới này sao? Vệ danh thần bước tới gần, nhẹ vỗ vào mặt Lâm Bắc Thần và cười lạnh. Mười phần sai. Luyện hóa không phải là hủy diệt. Mặc dù ta hấp thu năng lượng của thế giới này, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Bây giờ toàn bộ đông đạo chân châu đã trở thành vũ khí của ta. Chỉ cần không ngừng ôn dưỡng thì nó sẽ trở thành một phương vũ trụ thuộc về ta. Ta có thể tùy ý ra vào, có thể mang theo nó tiến về thế giới hồng hoang. Ánh mắt Lâm Bắc Thần đỏ lên như máu, nhìn chằm chằm vào vệ danh thần. Vệ danh thần nhẹ nhàng hưởng thụ niềm vui của người chiến thắng. Đã trở thành thế giới của ta thì đương nhiên phải thanh tẩy một phen. Tất cả những gì cũ phải xóa bỏ đi. Ta muốn dùng ý chí của mình để tạo nên một đông đạo chân châu mới. Bàn tay hắn chậm rãi đặt lên thiên linh cái của Lâm Bắc Thần, thản nhiên nói. Một bước cuối cùng chính là thôn phệ năng lượng và tinh hoa sinh mệnh cộng với khí vận của ngươi, khí vận chi tử ạ. Chiếm cứ tất cả những gì mà ngươi từng có. Ngươi nên cảm ơn ta. Cứ như vậy thì ngươi sẽ vĩnh viễn thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt, rốt cuộc cũng không cần phải tiếp nhận thống khổ dày vò nữa. Nói xong thì sức mạnh trong cơ thể hắn vận chuyển. Vệ danh thần quyết định kết thúc chương trình trao phúng và lăng nhục này. Công lực phát động ra, phốc. Âm thanh huyết nhục bị phá, một bàn tay không chút dấu hiệu xuyên thấu qua ngực của vệ danh thần. Bàn tay này trắng đến phát sáng, năm ngón tay trong suốt như ngọc. Đường cong ở mu bàn tay cực kỳ duyên dáng, giống như là được tạo vật chủ ban ân, khiến cho người ta vừa nhìn đã không cách nào ức chế được cảm xúc muốn che chở. Bàn tay thực sự là quá đẹp, nhưng là một bàn tay nữ tính. Năm ngón tay trắng nõn như hành lá mới lột, lưu động một chuỗi huyết châu tinh tế. Lòng bàn tay đang nắm một viên dược hoàn kỳ lạ có cấu tạo giống như trái tim. Vệ danh thần chậm rãi cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Là ai? Là ai? Trong đầu Lâm Bắc Thần cũng hiện lên một dấu chấm hỏi to tổ tướng. Lúc này gió thổi lên, một mái tóc màu bạc phiêu tán sau lưng vệ danh thần, giống như tinh linh mỹ lệ trong gió, nhảy vọt, lưu động, khiến người ta phải ngạt thở. Khí tức quen thuộc cách không mà đến. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, trong lòng dâng lên hy vọng to lớn. Là đại lão bà. Hắn gieo hò, thiếu chút nữa hắn đã quên mất át chủ bài lớn nhất của hắn không phải là bật hách, không phải là mất mặt, mà là ăn bám của truyền thừa nhất mạch. Ở trong thời khắc mấu chốt thì đại lão bà đã xuất hiện. Oanh! Bàn tay trắng muốt phát lực, cơ thể của vệ danh thần trực tiếp bị đánh tan, huyết vụ bạch cốt nổ tung, mái tóc bạc của tần chủ tế bay tung tóe, dung nhan tuyệt mỹ không đổi. Nàng như một ánh sáng xuyên qua huyết vụ và cốt vũ, trong nháy mắt tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Không đợi hắn lên tiếng nói chuyện thì nàng đã đặt viên thuốc to như trái tim móc ra từ cơ thể vệ danh thần vào đúng vị trí trái tim của Lâm Bắc Thần. Sau đó phát lực, răng rắc một tiếng, cách một tầng da thịt, ấn nó thật sâu vào lồng ngực Lâm Bắc Thần. Cái gì cũng không cần nói. Tần chủ tế bỗng nhiên xoay người ngăn trước mặt hắn, mau luyện hóa đi. Khi mà vệ danh thần bị luyện đánh nổ, lực khống chế trong không gian lực chẳng nháy mắt biến mất, Lâm Bắc Thần liền khôi phục năng lực hành động. Đại lão bà, tại sao bây giờ ngươi mới đến? Lâm Bắc Thần há miệng hở dốc, trước đó ngươi đi đâu vậy, không bị thương đấy chứ? Tần chủ tế nở ra nụ cười phong hoa tuyệt đại. Ta không sao, ngươi nên tranh thủ thời gian luyện hóa viên đại đan kia đi, nguy cơ còn chưa hết. Nói xong nàng quay đầu nhìn huyết vụ và xương vụn đang dâng trào phía xa, tràn ngập tính cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Hiển nhiên là vệ danh thần còn chưa có chết. Lâm Bắc Thần thì ngây ngẩn ra tại chỗ. Nàng vừa cười với ta. Này, ngươi có thấy không, vừa rồi nàng ấy cười với ta đó. Lâm Bắc Thần quay đầu lại nói với Kiếm Tuyết Vô Danh, nhưng chỉ thấy trong không khí lưu lại mấy giọt máu khô, còn nữ thần đã biến mất không thấy. Sao? Hắn sững sờ, đột nhiên có một trận âm phong từ sau đầu truyền đến. Lâm Bắc Thần lướt nhanh qua một bên sau đó quay đầu lại. Quả nhiên là cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh, trong tay còn cầm theo cây hắc côn đánh lén. Tên gia hỏa này lại đang định đánh lén hắn. Người làm cái trò gì vậy? Lâm Bắc Thần giận dữ. Kiếm Tuyết Vô Danh đánh lén thất bại, cười nhạt. Không có gì, không có gì. Không cần để ý. Ta chỉ kiểm tra một chút lực phản ứng của ngươi, sợ ngươi vừa rồi bị thương quá độ cho nên đầu óc trở nên sợ hãi thôi. Lâm Mặc Thần cả giận nói, ngươi rõ ràng là muốn ám toán ta, cướp đi viên đại đan kia. Còn nữ thần này thực sự quá chó mà, thực sự không phải là người. Con thuyền hữu nghị nhỏ nhỏ, nói lật là lật, ngay cả mấy chuyện như thế này cũng có thể làm ra được. Hiểu lầm. Kiếm Tuyết Vô Danh trong lòng chửi cha mắng mẹ. Vừa rồi nàng bị thiểm điện trường mâu đâm thủng toàn thân, mất máu quá nhiều, cho nên tốc độ ra tay chậm, phản ứng không nhanh, sức mạnh cũng giảm xuống. Nếu không một côn vừa rồi nhất định có thể đắc thủ đoạt được đại đan. Người tốt nhất cách xa ta ra một chút. Lâm Mặc Thần ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Kiếm Tuyết Vô Danh bất mãn nói, ánh mắt của ngươi là gì vậy, tại sao lại không tin tưởng ta chứ? Chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè chi giao, lúc trước ta còn không mặc quần áo. Lâm Mặc Thần lập tức gấp lên, nhìn thoáng qua Tần chủ tế vội vàng cắt ngang, cầm miệng đi, bớt nhiều lời, tránh xa ta ra một chút, ta còn phải tranh thủ thời gian luyện hóa đại đan. Kiếm Tuyết Vô Danh vừa hâm mộ vừa ghen ghét, nhưng cuối cùng vẫn lùi lại. Ngươi cứ yên tâm luyện hóa đi, bổn nữ thần sẽ hộ pháp cho ngươi. Lâm Mặc Thần vẫn không quá yên tâm, nhưng thời gian cấp bách, hắn không thể không tin tưởng cổng nữ thần kia một lần. Khoanh chân ngồi giữa hư không, hắn lập tức vận chuyển ngũ khí trở nguyên quyết. Lần trước nhìn vận danh thần luyện hóa đại đan, hắn phát hiện hình như là ngũ khí trở nguyên quyết có tác dụng đặc biệt đối với việc luyện hóa đại đan này. Quả nhiên công pháp vừa mới vận chuyển, nháy mắt sau đó liền cảm nhận được một luồng nhiệt lực hùng hồn, nóng hổi, phun trào ngay vị trí trái tim. Cảm giác này giống như là chính giữa trái tim có một ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát. Sức nóng của dung nham trong nháy mắt tràn ngập khắp toàn thân, cả người chẳng khác nào bị bỏng, rồi lại giống như là ăn no quá độ sắp nổ bạo đến nơi. Ngũ khí chiếu nguyên quyết vận chuyển, cố gắng dẫn đạo sức mạnh cực nóng, dựa theo chu thiên, rửa sạch từng vị trí trong cơ thể. Nó không chỉ là huyết nhục mà thậm chí rót vào từng tấc tế bào, giống như một kiểu tái tạo lại. Tiện chủng, đưa đại đan cho ta. Từ đằng xa, vệ danh thần đã hồi phục như cũ, nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang luyện hóa cơ duyên, mắt đỏ ngầu giống giận mà vọt tới. Kiếm dược sau lưng Tần chủ tế mở ra, quang kiếm trong tay lần nữa được tế lên. Thực lực của nàng còn mạnh hơn so với trước đó gấp mấy lần, đã chính diện chặn đường vệ danh thần. Chết đi! Vệ danh thần nổi giận, điều khiển thiểm điện trưởng mâu để tập sát. Mặc dù bị đoạt đi đại đan, năng lực khống chế năng lượng lực tràng cũng bị suy yếu một nửa, nhưng hắn vẫn có thể điều khiển sức mạnh ở đây, vẫn là vô địch như cũ. Cho dù thiên công tử phục sinh cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đinh đinh! Mái tóc của Tần chủ tế tung bay huy kiếm chảm kích, từng đạo thiểm điện trưởng mâu đều bị đánh bay, quang minh kiếm trong tay nàng lại không hề tổn hại. Cái gì? Trong lòng vệ danh thần cảm thấy nặng nề, không đúng, tại sao nàng ta lại có thể ngăn cản được thiểm điện trưởng mâu chứ? Chẳng lẽ nàng ta cũng có thể điều khiển năng lượng lực tràng ở đây sao? Không thể nào. Hắn không tin, rồi vẫn tiếp tục ra chiêu. Từng đạo thiểm điện trưởng mâu dựa vào ý chí quán mà sinh ra, như gió táp mưa rào điên cuồng quét qua Tần chủ tế. Tần chủ tế chấn động cặp cánh chim không ngừng huy kiếm ngăn cản, nàng cũng không hề lựa chọn tấn công bởi vì muốn bảo vệ Lâm Bắc Thần phía sau. Thiểm điện trường mâu không ngừng oanh kích, khóe miệng Tần chủ tế trào ra một vệt máu màu đỏ thẫm, dính lên gương mặt, tuyệt mỹ trắng muốt trông thấy mà giật mình. Mái tóc dài màu bạc bay múa như những bông tuyết thần khiết, dung nhan tuyệt mỹ thể hiện rõ ý chí kiên định của nàng. Nàng từng bước lui lại gắt gao chấn giữ bảo vệ Lâm Bắc Thần ở sau lưng. Nàng đã chết qua một lần, đã mở ra khúc mắc tình cảm. Nàng tuyệt đối không muốn trải nghiệm cảm giác sinh ly tử biệt một lần nữa. Thiểm điện trường mâu điên cuồng công kích, nhưng Tần chủ tế lúc này đã không lùi, chính diện ngạnh kháng, cho dù ngọc thủ chảy máu, cánh tay bị đánh gãy nhuộm đỏ cả không gian. Ai, còn mẹ nhà hắn, ta càng lăn lộn lại càng tệ. Nhìn tình huống như vậy, Kiếm Tuyết Vô Danh không biết vì sao lại mắng mình một câu, rồi cầm theo hắc côn tiến lên trợ giúp. Hai người liên thủ miễn cưỡng chống đỡ được một khoảng thời gian. Mắt thấy Lâm Bắc Thần đã sắp hoàn thành việc luyện hóa đại đan, vệ danh thần càng gấp gáp cuồng bạo. Hắn đã mưu đổ lâu như thế, bỏ ra nhiều cái giá như vậy, thậm chí không tiếc dẫn cả thiên công tử tới đây làm công cụ, kết quả lại làm giá y cho Lâm Bắc Thần sau. Điều này bảo hắn làm sao mà chịu nổi. Vệ danh thần điên cuồng, hắn bất kể giá nào thôi động năng lượng lực tràng, không tiếc gặp phải phản vệ, ngưng tụ ra vô số hư ảnh, tia chớp hình người. Giống như một quân đội có ngàn vạn thần binh phóng tới Kiếm Tuyết Vô Danh và Tần chủ tế. Mẹ kiếp, đây chính là huyết mạch triệu hoán sao? Kiếm Tuyết Vô Danh kinh hãi. Ở trong thế giới hồng hoang có 24 huyết mạch của nhân tộc, huyết mạch triệu hoán là những nhân vật cực kỳ khó chơi, nhưng nàng rất nhanh đã kịp phản ứng, đây không phải huyết mạch triệu hoán mà là một cách sử dụng đối với năng lượng lực tràng. Mặc dù là vậy thì nó cũng rất nguy hiểm. Nàng huy động hắc côn không ngừng chém giết, lãng phí rất nhiều tinh khí thần. Vốn chỉ trước đó còn bị xuyên thủng các nơi trên cơ thể, đổ máu mất sức, Tình huống của tần chủ tế cũng rất tệ. Trên người nàng, đao vết tích đao kiếm xuất hiện rất nhiều. Bị hư ảnh chớp hình người, tấn công gây thương. Giết! Một âm thanh điêu ngoa thanh thúy đột nhiên phát ra từ cơ thể tần chủ tế. Sau đó vô số thân ảnh màu trắng như linh hồn dưới chốn cửu tuyền. Từ ngân quang sau lưng tần chủ tế xông ra, quơ thạch bổng búa đá, đại kiếm trường thương, đủ các loại binh khí cổ xưa, giao chiến với hư ảnh chớp giật hình người. Đây là một trận chiến đấu rất thảm liệt, hồn thể màu trắng rất lỗ mãng và thô kệch, giống như chiến sĩ đến từ bộ lạc nguyên thủy vậy, chiến lực cực mạnh, nhưng bởi vì là hồn thể, trời sinh đã bị thiểm điện khắc chế, vì thế nên họ tổn thất cực kỳ thảm trọng, từng bóng người ngã xuống. Cơ hội cuối cùng của tộc ta, bảo vệ hắn. Một bà lão tóc trắng cầm pháp trượng cũng ở trạng thái linh hồn xuất hiện sau lưng tần chủ tế, phát ra tiếng ngâm chướng cổ xưa, gia trì sức mạnh cho các chiến sĩ hồn thể màu trắng. Còn có một thiếu nữ tay cầm cốt thương như con mãnh hổ xông ra, lớn tiếng dẫn dắt các hồn thể chiến sĩ không ngừng chiến đấu. Kiếm Tuyết Vô Danh phát mộng nhìn tần chủ tế. Chẳng lẽ nữ nhân kia mới thực sự là tu sĩ của huyết mạch triệu hoán sao? Biểu hiện của tần chủ tế khiến cẩu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh hoài nghi nhân sinh của mình. Những gì gặp được hôm nay đã lật đổ thế giới quan của nàng. Giống như thiên công tử trước đó, Kiếm Tuyết Vô Danh cảm thấy sự việc không đúng lắm. Vì sao người và việc vốn nên xuất hiện ở thiên ngoại lại xuất hiện ở cái chốn hoang vu nho nhỏ này? Hồn thể màu trắng tác chiến rất chỉ là dũng mãnh, trong đó có mấy lão đầu tử ăn mặc giản dị nhưng lại như gấu hoang xuống núi, vô cùng mạnh mẽ, quơ lang nha bổng trong tay, ở trong tình thế rõ ràng yếu hơn nhưng vẫn có thể chặn giết mấy trăm bóng người tia chớp màu bạc. Cuộc chiến đã biến thành cuộc chiến tiêu hao. Hồn thể màu trắng lúc nào cũng có người chết đi nhưng lại hoàn toàn không e ngại, dùng chiến thuật biển người lao lên, thủ vững trong không gian chung quanh Lâm Bắc Thần. Tần chủ tế cũng huy động chém giết. Có hồn thể màu trắng phân tán bớt áp lực, thực lực của tần chủ tế tăng vọt, thương thế nhanh chóng khôi phục. Lại dưới sự trợ giúp của Kiếm Tuyết Vô Danh, bọn họ đã có thể vững vàng ngăn chặn Vệ Danh Thần. Thật là đáng ghét. Vệ Danh Thần phát ra tiếng gầm gừ điên cuồng, hắn đang rất gấp. Mắt thấy Lâm Bắc Thần sắp triệt để luyện hóa đại đan, hắn liền rơi vào điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào điều động sức mạnh năng lượng lực chàng, dung hợp ánh sáng vô tận vào bản thân, cả người hắn dần như hóa thành quang nhân. Chết hết cho ta. Điện quang lượn lờ quanh thân của Vệ Danh Thần, sức mạnh kinh khủng khiến cho cơ thể hắn gần như vỡ vụn ra, hai tròng mắt giống như hai cái đèn chân không bắn ra liệt quang mãnh liệt. Nhưng hắn cưỡng ép tiếp nhận, đồng thời thôi động loại sức mạnh này thì cũng phải chịu sự phản cắn trả phản vệ. Sau khi vung tay hạ xuống là vô tận thiểm điện, phích lịch ầm ầm, ngân quang cuồng vũ, điện tương bao phủ cả một vùng thế giới. Rất nhiều chiến sĩ hồn thể màu trắng đã hồi phi yên diệt. Hồn thể của lão bà thi triển thần thuật bảo vệ hồn thể của thiếu nữ cầm cốt thương, cuối cùng bị thiểm điện hoàn toàn nuốt chửng. Khư bà, hồn thể của thiếu nữ bì phẫn cao lên, phốc. Kiếm Tuyết Vô Danh máu phun tung tóe, hôm nay nàng mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, bị lôi điện đánh cho chân tay tê liệt, hắc côn trong tay sắp không giữ được, cũng không thể động đậy. Kiếm rực ở trên người tần chủ tế cũng bị đánh nát, từng luồng kiếm vũ vỡ vụn ra. Trong khoảnh khắc đó nàng cũng đã bị trọng thương. Cút về. Ăn mắt của nàng hiện lên ý chí kiên định, cho dù cận kể cái chết cũng không lùi lại mà canh giữ trước người Lâm Bắc Thần. Chết cho ta. Vệ Danh Thần lao đến bổ xuống một trường, răng rắc. Quang minh kiếm trong tay tần chủ tế lần nữa vỡ nát. Đại dương thiểm điện mênh mông bao phủ lấy nàng. Vệ Danh Thần thì bỏ qua, liều lĩnh phóng tới Lâm Bắc Thần, muốn chém nát hắn để đoạt lại nguyên đan. Nhưng vào lúc này, vù, hai luồng kiếm quang chưởng xuống đại dương lôi điện mênh mông. Lâm Bắc Thần đang nhắm mắt vận công, rốt cuộc đã hoàn thành việc luyện hóa sau cùng, mở mắt ra hóa thành hai luồng kiếm quang vô song, trực tiếp chém dụng lôi điện vô tận rồi chôn vùi nó. Không ổn, Vệ Danh Thần dường như đã không còn cơ hội. Hắn đột nhiên ý thức được là Lâm Bắc Thần đã đắc thủ, cơ hội đoạt đan cuối cùng đã đánh mất. Mặc dù tâm hắn như nhỏ máu nhưng cuối cùng hắn vẫn vô cùng quả quyết xoay người bỏ chạy. Cơ hội tốt nhất đã mất đi, đại kế mưu đồ mấy trăm năm đã thất bại trong gang tấc. Hắn hận nhưng cũng biết rõ lưu lại núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Hắn không thể dây dưa mà nhất định phải lui lại thật nhanh. Đa mệnh mới là quan trọng nhất, sống sót được thì về sau vẫn còn cơ hội. Nhưng cho dù là quả quyết như vậy thì cũng không có tác dụng. Lâm Bắc Thần tuyệt đối không cho hắn có khả năng ngóc đầu trở lại. Định. Lâm Bắc Thần quát to một tiếng, khí cơ đáng sợ vô tận vọt tới. Thân hình của Vệ Danh Thần lập tức là ổn định nguyên trạng. Nên kết thúc rồi. Tinh thần của Lâm Bắc Thần khẽ động. Vệ Danh Thần không tự chủ được mà bị thuấn di trở về, xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần. Tay chân không thể động đậy, sức mạnh mượn được từ năng lượng lực chàng đã bị tước đoạt, tiêu tán không còn, thậm chí ngay cả ngũ khí thần lực cũng bị chấn áp, không thể điều động. Lúc này vệ danh thần kiêu hùng vạn cổ đã trở thành con cá chấm cỏ, nằm trên một cái thớt để chờ làm thịt. Lâm Mặc Thần đưa tay chộp ra một chảo, lôi điện đầy trời đột nhiên biến mất. Tần chủ tế váy trắng nhuốm máu, mái tóc bạc rối tung, nhưng cũng không lo lắng cho tính mạng của mình. Nhìn thấy Lâm Mặc Thần đã hoàn toàn dung hợp đại đan, toàn thân trên dưới đều tản mát ra sức mạnh khó mà hình dung, nàng lúc này mới thở vào một hơi, bước chân lảo đảo nhưng miễn cưỡng chống đỡ được. Lâm Mặc Thần đưa tay vẩy xuống một luồng sáng xanh, thương thế của Tần chủ tế trong nháy mắt khôi phục như cũ. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn thấy liền vẫy tay, bên này nè, ta đang ở đây, mau chữa thương cho ta. Lâm Mặc Thần nhìn cậu nữ thần, tự nghĩ cách đi. Kiếm Tuyết Vô Danh ngáo ra, nghe đi, đây là tiếng của con người nói sao? Ta vì cứu người cho nên mới bị thương nghiêm trọng như vậy, ngươi lại không chữa cho ta, ta sắp tê liệt rồi đây. Cậu nữ thần bi phẫn nói. Lâm Mặc Thần thản nhiên đáp lại, ngươi yên tâm đi, nhiều nhất chỉ là bán thần bất toại thôi, muốn tê liệt bộ dễ vậy sao? Cậu nữ thần nằm sải lai xuống đất, cuối cùng đều là tính toán sai, nàng không muốn nói chuyện nữa. Lâm Mặc Thần quay đầu về phía vệ danh thần, ánh mắt thiêu đốt lửa giận. Ngươi, cái đồ phát rồ, không quản nhân tính, cho nên không có lo lắng, ta không cách nào tra tấn tinh thần ngươi được. Lâm Mặc Thần chậm rãi siết chặt nắm đấm, nhưng ta có thể khiến cho nhục thể của ngươi đau đến mức ngươi hận tại sao mẹ mình lại sinh mình ra. Oanh! Quyền thứ nhất đánh thẳng vào bụng của vệ danh thần, ruột và dạ dày lập tức bị cắt thành mấy trăm đoạn, cơn đau tê tâm liệt phế chuyển tới. Ầm! Một quyền rồi lại một quyền, Lâm Mặc Thần nện vào người vệ danh thần, đánh nổ từng tấc của hắn. Hắn khống chế sức mạnh không ngừng oanh kích vệ danh thần, mang đến trải nghiệm thống khổ nhất. Đồng thời hắn không ngừng trị liệu chữa trị cho vệ danh thần, khiến cho đối phương bị đánh nổ rồi vẫn hồi phục như cũ, sau đó lại ăn đòn tiếp. Đây quả thực là một sự tra tấn rất tàn khốc. Vệ danh thần giống như không ngừng trải qua sinh tử luân hồi. Vù, kiếm khí phá không, nháy mắt sau đó vệ danh thần bị kiếm khí nhập thể, đâm cho trước sau thành cái sàng, sau đó là hỏa thiêu, đóng băng, xét đánh. Lâm Mặc Thần điên cuồng phát tiết cừu hận và phẫn nộ trong lòng, cuối cùng hắn dẫm vệ danh thần dưới lòng bàn chân. Người đáng chết ngàn tỷ lần mới có thể an ủi được những sinh linh vô tội đã chết dưới trận pháp và tính toán của ngươi, cái đồ tạp chủng chó đẻ này. Lâm Mặc Thần dẫm lên mặt của vệ danh thần cũng không dãy giụa, hắn ngửa mặt lên trời, giữa chân mày hiện lên sự mỏi mệt, nhìn chăm chăm vào Lâm Mặc Thần, rất không cam lòng nhưng chỉ có thể nhận mệnh, ta thua. Không nên có lòng tham, thật ra đã sớm có thể quay về, nhưng hắn nhất định phải mưu đoạt nhiều hơn, cuối cùng thua đến trắng tay, sạch bắn chẵn. Chỉ là ta nghĩ mãi không rõ, rốt cuộc ta đã thua ở chỗ nào. Vệ danh thần nhìn Tần chủ tế, bên trong năng lượng lực tràng, ta chính là chúa tể của hết thảy, cũng chỉ ta đã nuốt vào cả ba đại đan, phòng ngự là vô địch. Vì sao ngươi có thể phá vỡ bức tường phòng ngự của ta, đâm rách cơ thể ta, trực tiếp móc ra đại đan, đã luyện hóa, cả ba hợp một. Nếu không biết được đáp án này, ta chết không nhắm mắt, ngươi có thể nói cho ta biết được không? Đây chính là nghi hoặc lớn nhất trong lòng hắn, cho đến bây giờ hắn vẫn không biết là mình thua ở chỗ nào. Tần chủ tế nhìn Lâm Bắc Thần, hơi do dự rồi thản nhiên nói. Nghĩ mãi mà không rõ sao, vậy thì đừng nghĩ nữa. Từ lúc trận chiến cuối cùng bắt đầu đến giờ, ngươi đã không ý thức được là thiếu mất một người tham gia hay sao? Vệ danh thần giật mình, trong đầu chợt lướt qua một bóng người. Hắn dường như hiểu ra điều gì đó nhưng lại hoàn toàn khó hiểu. Ý ngươi nói là Bạch Khâm Vân của Khư tộc sao? Cho dù vệ danh thần bị dẫm dưới lòng bàn chân, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn hiện lên sự khinh miệt. Người đó lúc nào cũng muốn ám sát ta, nhưng cuối cùng lại thua trong tay ta, nhận hết cực hình huyết nhục, cuối cùng lựa chọn khuất phục, tin vào sự hứa hẹn ta sẽ mang toàn bộ khư giới, tiến về thiên ngoại để cầu sinh. Nàng ta có tư cách gì mà phá hỏng kế hoạch của ta, có năng lực gì mà giúp người làm được chuyện đó? Lâm Mặc Thần nhìn Tần chủ tế, hắn cũng muốn hỏi, cho đến nay tại sao Bạch Khâm Vân lại từ việc truy sát vệ danh thần, chuyển sang làm thuộc hạ của hắn, rồi kiên định không đổi để chấp hành kế hoạch điên cuồng của vệ danh thần? Đây chính là nghi vấn lớn nhất trong lòng của Lâm Bắc Thần. Hắn cũng đã từng nghĩ qua rất nhiều lý do để mà giải thích thay cho Bạch Khâm Vân, nhưng có lẽ tất cả đều không phải là chân tướng. Gương mặt của Tần chủ tế hiện lên sự thương cảm, muốn biết sao. Bây giờ cô bé kia đã không còn ở đây nữa. Thời gian đảo ngược về khoảng nửa ngày trước, khi thức tỉnh trong bóng tối, trước ngực truyền đến cơn đau kịch liệt, trong đầu Tần chủ tế lại tái hiện trận chiến giữa nàng và Bạch Khâm Vân. Đột nhiên cảnh giác không khỏi nhìn quanh, nàng nhìn thấy đây là một không gian hư vô, quần tinh tô điểm, không phân trên dưới trái phải, giống như một bầu trời đầy sao, nhưng lẻ loi. Nó bao la rộng lớn, con người trong đó chỉ nhỏ như một hạt cát trên sa mạc thôi. Đây là nơi nào chứ? Sắc mặt tần chủ tế mờ mịt, chẳng là thế giới khi con người đã chết sao? Là minh giới. Một giọng thiếu nữ thanh thúy vang lên. Bạch Tiểu Tiểu với hồn thể màu trắng xuất hiện sau lưng tần chủ tế, đóng vai quỷ hồn trôi nổi giữa hư không. Gương mặt thì như hung thần nhưng lại dùng ánh mắt hiếu kỳ mà bắt bẻ, không chút che giấu nhìn nàng. Nàng hiển nhiên không phải là một diễn viên giỏi. Ngươi là quỷ hồn? Minh giới, vậy ta đã chết rồi sao? Tần chủ tế nói. Đương nhiên, ngươi đã chết thẳng cẳng rồi. Ta là quỷ tiếp dẫn, dẫn ngươi xuống pháp trường của minh giới để chịu núi đao biển lửa, chịu chảo dầu đốt nóng. Hắc hắc, ngươi có sợ hay không? Thì ra là ta đã chết thật rồi, có chút tiếc nuối. Ý thức của tần chủ tế đã khôi phục lại sự mờ mịt. Bi thương trong lòng nàng lại không phải là tử vong, mà là tiếc nuối không có nào có được cơ hội chính diện đáp lại vị thiếu niên kia. Cuộc chiến trước đó nàng thua rất thảm. Tần chủ tế thực sự lo lắng cho Lâm Bắc Thần. Nhưng dù sao thì nàng cũng đã từng trải qua vô số gió mưa. Đột nhiên phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Đó là trạng thái của nàng không giống như là đã chết. Nàng có thể cảm nhận nhịp tim của mình. Vết thương cũng đau nhức kịch liệt. Thậm chí thần lực trong cơ thể vẫn có thể vận chuyển. Đây không phải là trạng thái mà người chết nên có. Như ý thức được điều gì, tần chủ tế phản ứng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Tiểu, ánh mắt đẹp như vẽ sáng lên. Một chút cũng không sợ, nhanh như vậy đã phát hiện rồi sao, có chút lợi hại. Không hổ danh là người mà Bắc Thần ca ca ưa thích, hử. Bạch Tiểu Tiểu chu môi mà nói, trước đó nàng cố ý hù dọa nữ nhân này, muốn nhìn thấy dáng vẻ thất kinh của tần chủ tế. Không nghĩ đến là đối phương lại khôi phục sự tỉnh táo lanh như vậy. Thực sự là muốn nữ nhân vừa đẹp lại vừa có đầu óc, chắc không được là Bắc Thần ca ca lại thích nàng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tần chủ tế nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Tiểu chờ đợi câu trả lời. Nàng biết là mình bị lừa, nhưng lại không cảm nhận được ác ý trên người của hồn thể kia, nói rõ cô ta là bạn, huống chi còn có một câu Bắc Thần ca ca, càng nói rõ đây là bạn không phải là địch. Một tiểu nha đầu dữ dằn và đần độn. Lúc này, một âm thanh già nua hiền lành vang lên. Tần cô nương không cần lo lắng, ở đây là không gian khư thần chi tâm. Đối với bên ngoài mà nói thì người đã chết, ngay cả vệ danh thần và thiên công tử cũng sẽ không cảm ứng được khí tức trên người của ngươi. Nhưng trên thực tế là ngươi bị lực lượng phong ấn, truyền tống đến khư thần chi tâm. Một hồn thể hình lão bà tay cầm quải trượng xuất hiện, tự xưng mình là khư bà. Tần chủ tế mơ hồ hiểu ra cái gì đó. Khư thần chi tâm, khư giới chi chủ, xưng là khư thần. Vậy nơi này không phải là chỗ mà khư giới chi chủ chết đi đấy chứ? Vẫn còn chưa chết, chỉ là chuyển thế mà thôi. Ánh mắt khư bà phức tạp nhìn mỹ nữ tóc bạc mỹ lệ trước mắt. Trước đó người đã giao thủ qua với nàng, là nàng đang đưa người tới đây. Bạch Khâm Vân ư? Nàng là khư giới chi chủ chuyển thế à? Cũng giống như chúng thần chi phụ. Một luồng thiểm điện xẹt qua trong đầu tần chủ tế, nàng dường như đã hiểu ra cái gì đó. Tuy nhiên, nàng nhớ khi còn ở Vân Mộng Thành, mặc dù Bạch Khâm Vân che giấu tà thần chi lực trong cơ thể, nhưng đâu phải là cấp bậc của khư giới chi chủ. Đương nhiên, khư giới và thần giới khác nhau đều có sự ảo diệu riêng. Bí thuật của khư giới chi chủ chuyển thế và thần giới chuyển thế có khác nhau thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nàng ấy vì cái gì phải làm như vậy? Tần chủ tế hỏi. Khư bà không nói mà nhẹ nhàng điểm cây pháp trượng. Một ngôi sao lấp lóe nhanh chóng rút ngắn rồi hóa thành một thiếu nữ áo bảo đen chân trần phiêu phủ ở bên cạnh. Mái tóc thiếu nữ dài như thác nước, gương mặt tinh xảo, dường như đang ngủ say nhưng lại không có hô hấp. Hiển nhiên linh hồn đã tiêu tán, không còn sinh cơ, chỉ còn lại có nhục thân. Khư bà lại điểm pháp trượng, từng tầng gọng sóng lập lòe giống như phủ lục khuếch tán ra. Ở trong không gian khư thần chi tâm phun trào nguồn năng lượng kỳ dị, nhục thân của thiếu nữ kia nhanh chóng tiêu tán, hóa thành một vòng năng lượng tinh thuần vọt về phía tần chủ tế. Sau đó, cơn đau ở tim tần chủ tế hoàn toàn biến mất, vết thương bị nại hà thương xuyên ngực cũng biến mất không thấy đâu. Nàng ta là ai? Tần chủ tế cảm nhận được trạng thái cơ thể khôi phục rất nhanh, trong lòng tràn ngập nghi hoặc mà hỏi. Tạo vật của Lam chủ thần ở thần giới, một phần thân có tính cách tự chủ, ẩn chứa năng lượng bí mật. Lam chủ thần cũng không phải là kẻ ngu, muốn dựa vào phần phân thân này để lưu lại con đường lui của mình trong đại kiếp. Nàng ta cũng không hoàn toàn tin tưởng chúng thần chi phụ. Có phân thân này thì cho dù bản thể hoàn toàn tiêu vong, lực sinh mệnh của nàng vẫn có thể thức tỉnh được trên phân thân. Chỉ là nàng ta không nghĩ đến, lúc trước nàng ta đã bỏ ra cái giá quá lớn để lấy được hồng hoang khí ở chỗ sâu trong ma uyên để chế tạo ra một cái phân thân quá hoàn hảo, ý thức tự chủ quá mạnh. Sau khi nhiệm vụ ở khư giới xuất hiện biến cố, phân thân cứ khăng khăng đuổi theo tung tích của chúng ta, cuối cùng bị Khâm Vân bắt được, xóa đi ý thức, cất vào trong hư không của khư thần chi tâm, dùng để tu bổ thương thế do Nại Hà Thương gây ra, cũng có thể giúp người gia tăng thực lực rất tốt. Nói đến đây, Khư và bà dừng lại một chút rồi nói, người yên tâm đi, nàng ta chỉ là năng lượng, không có thần tính, cũng không có thần cách, sẽ không vi phạm lời thề của ngươi năm xưa. Bà ta cũng biết chuyện là Tần Yêu Thần chảm thần cốt và móc thần huyết năm đó. Khư và bà lại thuật lại chuyện đã phát sinh ở khư giới một lần. Tần chủ tế nghe xong không khỏi chấn động. Nói như vậy thì khư giới bây giờ chỉ còn lại trên danh nghĩa, con dân của khư giới đã hoàn toàn chết hết. Nàng nhìn sao trời quang mang óng ánh trong không gian của khư thần chi tâm, liền ý thức được chúng là do những linh hồn của chiến sĩ khư giới chết đi biến thành. Bọn họ đều đi tới không gian này. Ta, tiểu tiểu, còn có ngàn vạn con dân khư giới xem như đã chết. Không có khư thần chi tâm thì chúng ta sẽ không tồn tại trên thế giới này. Hồn thể của khư bà bình tĩnh nói. Hử, người nhớ kỹ ta, ta là Bạch Tiểu Tiểu, Bạch Khâm Vân là tỷ tỷ của ta. Họ Tần kia, ngươi đoạt nam nhân của chúng ta, xem như là ngươi đã gặp phải đối thủ rồi. Bạch Tiểu Tiểu kiêu ngạo nói. Mặc dù nàng mơ hồ cảm nhận được sự thân cận đến từ trên người Tần chủ tế, nhưng nàng lại không muốn biểu đạt ra, cho nên mới cố ý nói như vậy. Tần chủ tế thì không để ý đến sự khiêu khích của thiếu nữ ngây thơ, mà cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc lâu sau nàng mới ngẩng đầu. Bạch Khâm Vân làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Khư bà đáp, người có lẽ là không biết, là hậu duệ chiến sĩ tiên dân của thế giới hồng hoang ngày xưa, ở trong khư thần chảy xuôi huyết mạch của Minh Đăng, có thể chiếu rõ hình ảnh tương lai trong chớp mắt. Sao? Chiếu rõ tương lai trong một cái chớp mắt ư? Nghe Tần chủ tế nói vậy, trong lòng Lâm Bắc Thần khẽ động, hắn cũng từng nghe Bạch Khâm Vân nói qua. Vậy nàng ấy nhìn thấy cái gì? Lâm Bắc Thần lên tiếng hỏi. Nàng ấy chiếu rõ là đại kiếp này là không thể ngăn cản, nhìn thấy cả đại lục bị luyện hóa, vô số đế quốc bị hủy diệt, cường giả của đại lục chiến tử, chư thần trên thần giới cũng chết đi, đại danh hải tộc bị chôn vùi, con dân của Mông Vân Mộng Thành, Triều Huy Đại Thành, Càn Khôn Đại Thành đều hóa thành tượng đá, nhìn thấy ta bị năng lượng lực tràng phản chấn đến thịt nát xương tan. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nàng ấy nhìn thấy ngươi, chiến tử ở Thánh Sơn, bị Nại Hà Thương đính trên đỉnh tế đàn 9 tầng. Tuy chỉ là một cái chớp mắt nhưng gần như vĩnh hằng. Mặc dù Tần chủ tế chỉ đang thuật lại lời của Khư bà, nhưng hình ảnh miêu tả lại khiến lòng người run rẩy, bởi vì những chuyện này có rất nhiều thứ đã phát sinh. Lúc này Lâm Bắc Thần cũng biết được là trong khi hắn liều chết kéo Thiên Công Tử vào luân hồi tuyệt cảnh, thì Tần chủ tế bên ngoài từng có một trận chiến với Bạch Khâm Vân, hơn nữa còn thua. Cả tộc khư giới hiến tế mới đổi ra được một chút hy vọng sống. Khư thần chi tâm có thể xóa đi manh mối của linh hồn tồn tại, biến chúng thành nhu cầu thực sự. Cho nên nếu không phải vừa rồi ta nhắc lại, các người cũng sẽ không nhớ là vì sao trong khoảng thời gian vừa nãy Bạch Khâm Vân lại không thấy xuất hiện, bởi vì ký ức của các người đã bị quấy nhiễu. Sắc mặt của Tần chủ tế nghiêm lại, tiếp tục giải thích. Về danh thần khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được trong cuộc chiến trước đó, mặc kệ thế cục thế nào, gặp được người nào hay chuyện gì phát sinh, hắn chưa từng nhớ tới Bạch Khâm Vân. Trước đó hắn lợi dụng năng lượng lực tràng cách bức tranh lăng không giết chết những người mà Lâm Bắc Thần quan tâm tra tấn hắn, nhưng cũng không nhớ ra Bạch Khâm Vân. Lúc này hắn được Tần chủ tế nhắc nhở, ký ức mới mãnh liệt tuôn ra. Hắn nhớ đến là trong kế hoạch của hắn, thật ra Bạch Khâm Vân cũng là một kẻ chắc chắn phải chết. Hắn muốn lợi dụng nữ nhân này tự tay chém giết Lâm Bắc Thần, kết quả lại nhớ không ra. Ngay cả Lam chủ thần dường như cũng quên mất sự tồn tại của thiếu nữ áo bảo đen. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mì tâm, sau đó rời khỏi luân hồi tuyệt cảnh. Hắn chỉ nhớ là Tần chủ tế mà không nhớ đến Bạch Khâm Vân. Khư thần chi tâm sau, cho nên Bạch Khâm Vân đã lợi dụng khư thần chi tâm chiếu rõ tương lai, tìm trong cái chớp mắt đó một cơ hội để thay đổi cái gọi là đại kiếp. Hết thảy đã kết thúc, vậy còn nàng đâu? Lúc này vệ danh thần kinh sợ, hối hận khó mà diễn tả bằng lời. Hắn thở dài. Thật sự không nghĩ đến là ta lại thua ở đây. Tần Liên Thần, sức mạnh trong cơ thể ngươi cũng là con tiện nhân kia ban cho sao? Tần chủ tế nói, hiến tế toàn bộ khư tộc, tích lũy vô số sức mạnh, chính là muốn khi người dung hợp ba nguyên đan thi triển ra một kích chí mạng cuối cùng, cướp đoạt tạo hóa chân chính để giao cho người nên có được nó. Về danh thần im lặng, hắn tự cho là mình có thể tính toán hết người trong thiên hạ, đạt được hết thảy, nhưng lại không nghĩ đến mình trở thành công cụ của người khác. Vất vả chuẩn bị linh uẩn của đại lục, huyết mạch của huyết ma, huyết mạch thôn phệ thành ba viên nguyên đan, cuối cùng lại làm giá y cho Lâm Bắc Thần. Hắn tự cho rằng Bạch Khâm Vân chỉ là quân cờ trong tay hắn, đến cuối cùng hắn mới phát hiện ra thì ra người ta là kỳ thủ, còn hắn bị lợi dụng mà không biết. Trong lòng hắn vẫn còn một số nghi vấn. Tại sao? Tại sao Bạch Khâm Vân lại tin tưởng ngươi? Chẳng lẽ nàng ta không sợ sau khi ngươi có được đại đan sẽ tự mình phục dụng mà không đưa cho Lâm Bắc Thần sao? Tần chủ tế không giải thích và không phải là không muốn. Mặc kệ hao phí bao nhiêu miệng lưỡi, loại người tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy danh thần vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được. Đan dược cố nhiên là quan trọng, nhưng ở trên thế giới này đối với một số người có nhiều thứ quan trọng hơn. Bạch Khâm Vân tin tưởng nàng là vì hắn. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà Bạch Khâm Vân lựa chọn nàng. Cô gái có mái tóc dài màu đỏ đã chết kia kia suy nghĩ rất chắc chắn là trên thế giới này sẽ có một số người sau khi có được đại đan đều sẽ giao cho Lâm Bắc Thần, và trong số đó có nàng. Vệ Danh Thần không căm lòng lại hỏi, tại sao Bạch Khâm Vân không tự mình đi lấy, nàng ta đâu? Hắn muốn trước khi chết gặp lại nữ nhân đã tính toán và nghiền ép hắn kia, nhưng tần chủ tế vẫn không lên tiếng. Lâm Bắc Thần mơ hồ hiểu ra được chuyện gì đó, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vệ Danh Thần đột nhiên phá ra cười, ha ha, ta hiểu rồi, nàng ta cuối cùng cũng đã chết. Nhất định là vậy, nàng ta cũng phải hiến tế chính mình. Nếu không, cho dù có hiến tế cả khư tộc, thì ngươi cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự đại đan trong người ta. Dù sao tất cả cũng chỉ là một đám phàm nhân mà thôi. Thật là buồn cười, nàng ta lại chết trước ta. Nàng ta tính toán tường tận nhưng lại góp cả bản thân mình vào. Nàng ta là cái gì? Là đồ ngu ngốc không ai bằng. Ok, như vậy thì câu chuyện này đã tạm có một cái kết ngắn ngủi rồi, có thể sẽ đánh dấu hành trình mà Lâm Bắc Thần rời khỏi nơi đây đến Hồng Hoang Thiên Ngoại. Còn bây giờ thì xin tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.